Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 139, đại kết cục. Nathaniel tử vong, nhưng Trần Binh Y Nguyên không dám xem thường, sợ hắn bị chết không triệt để. Loại sinh mạng này thể tựa như tiểu cường, ai cũng không biết tinh thần ý thức của hắn có thể hay không bám vào trên xe một cái nào đó đồ điện. Nguyên kiện lên, là dùng Trần Binh đã sớm chuẩn bị, xe tải không có hướng có người, thậm chí là có đồ điện dấu vết địa phương mở, mà là trực tiếp mở ra một mảnh chỉ có cỏ dại đất hoang lên. Ở nơi đó, đã có một chi bộ đội nhân viên đang chờ. Bọn hắn ăn mặc bình thường nhất cách ly phục, trên thân không có mang theo bất kỳ kim loại khí giới. Chờ xe tải bắn tới, Trần Binh theo trên xe nhảy xuống về sau, từng thùng xăng liền tưới đến xe tải lên. Cứ việc mưa to liên miên, nhưng xe tải vẫn là oanh một tiếng, kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Này dạng dung hợp thật chết đi rồi. Lớp trưởng nóng nảy đi tới, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Trần Binh không có một mình tác chiến, mà là liên lạc cùng hắn chắp nối người, nhường nóng nảy mang theo một nhánh người có thể tin được qua đến giúp đỡ. Nhưng đến cùng hỗ trợ cái gì, nóng nảy trước đây cũng không biết. Mãi đến số 7 xác nhận Nathaniel đến, nóng nảy mới biết được Trần Binh muốn đối phó chính là Nathaniel cái này dạng dung hợp. Đối với cái này, lớp trưởng nóng nảy tự nhiên là vạn phần khẩn trương. Dạng này còn không chết, cái tên này sợ là phải dùng đạn hạt nhân mới có thể giết chết. Trần Binh nhìn cháy hừng hực xe tải, nói ra, không được, ta vẫn là không yên lòng. Ta nhường phía trên phái một nhánh nhân viên chuyên nghiệp tới. Nóng nảy suy nghĩ một chút, vẫn là không yên lòng. Xăng bùng cháy nhiệt độ còn chưa đủ cao. Dạng dung hợp loại kia biến thái sinh vật cũng không biết là có hay không thật có thể triệt để giết. Chết, này loại hậu hoạn không thể lưu. Được, không có vấn đề. Còn có, ta cho ngươi hòm thư phát phần tư liệu. Ngươi trở về nộp lên. Nói cho bên trên, ta không nghĩ ta sưu tập những tài liệu này uổng phí. Qua một thời gian ngắn, xử lý xong những cái kia số liệu sinh mạng thể về sau, ta sẽ cùng bên trên đàm phán một ít chuyện. Trần Binh tiếp lấy đôi nóng nãy nói. Tư liệu gì? Mức độ bảo mật như thế nào? Nóng nãy có chút nghi ngờ hỏi. Người có hứng thú có khả năng nhìn một chút. Không phải cái gì lớn cơ mật. Trần Binh nói ra, phủi mông một cái rời đi. Nóng nãy thấy này, chỉ có thể tốc độ cao liên lạc với một bên. Nói chuyện bên này, tình huống giao phó xong về sau, hắn lại mở ra hòm thư. Nếu Trần Binh nói có thể xem, cái kia nghĩ đến không phải rất trọng yếu cơ mật. Chính hắn sau khi xem, cũng tốt làm phán đoán. Nhưng thế nào biết, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút. Nóng nảy vẻ mặt liền đột nhiên một lục. Trần Binh nói không phải cái gì cơ mật, nhưng nóng nảy lại hoàn toàn không cho rằng như thế. Phần tài liệu này, nếu là tiết lộ ra ngoài, tại Hoa Hạ tuyệt đối sẽ dẫn tới oanh động. Đối với người bình thường tới nói không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là sẽ để cho Hoa Hạ cao tầng bịt kín to lớn điểm đen. Đây là một gia tộc lớn nào đó đen liệu, chứng cứ 10 phần. Này gia tộc bước chân Hoa Hạ rất nhiều sản nghiệp, thế lực to lớn, của cải kinh người, mà có thể lấy được thành tựu như thế. Sau lưng tự nhiên không biết dùng nhiều ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Mà Trần Binh lại là lấy ra số lượng kinh người chứng cứ. Đủ để cho gia tộc này từ trên xuống dưới, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Trần Binh vì sao muốn đối phó dạng này một cái gia tộc đâu? Phải biết, dạng này gia tộc, coi như là có chứng cứ, cũng tuyệt không phải thuyết phục liền có thể động. Nóng nảy rất nhanh liền chú ý tới. Tại trong tư liệu, có một người tư liệu đặc biệt kỹ càng. Trương Vĩnh nhìn, này người là một cái thân đẹp phái. Nóng nảy nhớ tới một sự kiện. 2 năm trước, Trần Binh tại lần kia hành động bên trong, đánh giết một cái khả nghi kẻ địch, sau đó thẩm phán, nóng nảy cực lực đảm bảo Trần Binh, nhưng cuối cùng Trần Binh vẫn là bị bức lui dịch. Vào lúc đó, nóng nảy liền thấy, có người muốn nhằm vào Trần Binh, bằng không thì có hắn đảm bảo, Trần Binh làm sao cũng không đến mức bị ép xuất ngũ. Sau đó nóng nảy nghe nói qua một chút nghe đồn, sự tình tựa hồ là Trương Vĩnh Nhìn muốn cùng Mỹ Phương tạo mối quan hệ, muốn cho Mỹ Phương một cái công đạo, quyền lực đấu tranh, này ở nơi đó đều tránh không được, nóng nảy không có biện pháp gì, huống chi chỉ là nghe đồn, mà bây giờ xem Trần Binh cho tư liệu, lần kia sự kiện, không phải cho một cái công đạo đơn giản như vậy. Đó là Trương Vĩnh Nhìn cùng Mỹ Phương giao dịch nhất hoàn. Xử lý Trần Binh chỉ bất quá bổ sung. Theo tư liệu đến xem, những năm gần đây, Trương Vĩnh Nhìn hành động, đã có thể làm gián điệp cùng phản quốc tặc. Vì hắn cùng lợi ích của gia tộc, hắn cùng hắn gia tộc, bán rẻ hàng loạt hoa hạ lợi ích. Thô sơ giản lược nhìn xuống tư liệu, nóng nảy biết gia tộc này xong. Trương gia hết sức có quyền thế, nhưng xa không tới một nhà độc đại, bọn hắn nhà cũng có được cường lực đấu tranh đối thủ. Nhiều chứng cớ như vậy phía dưới, nếu là còn có thể không ngã, vậy liền không có thiên lý. Không chỉ hội đảo, sẽ còn đảo rất triệt để. Toàn cả gia tộc không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Có thể nói tận diệt, đến mức Trương Vĩnh Nhìn. Không chỉ dính líu phản quốc, còn cùng một chút quốc tế tội phạm truy nã có liên hệ. Trong tay có nhiều cái nhân mạng, cùng hoa hạ nhiều tông án chưa giải quyết có quan hệ. Thấy thế nào đều chỉ có một con đường chết. Trần Binh đối phó Trương Vĩnh Nhìn, dĩ nhiên không phải là bởi vì lúc trước ép buộc hắn xuất ngũ việc này. Trên thực tế, Trương Vĩnh Nhìn người này dã tâm cực lớn. Trần Binh trước đây gặp phải tập kích, liền là hắn ở sau lưng một tay gây nên, biết được Trần Binh khả năng nắm giữ gia viên trò chơi bí mật. Trương Vĩnh Nhìn nổi lên tâm tư, nhưng không ngờ tới, Trần Binh sức chiến đấu vượt xa hắn dự liệu. Số 7 tra được chân tướng về sau, Trần Binh không có định lúc này tùy tiện xử lý Trương Vĩnh Nhìn. Đánh rắn đánh 7 tấc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chỉ là giết chết Trương Vĩnh Nhìn còn chưa đủ, muốn làm đem hắn toàn cả gia tộc xử lý, có số 7 nơi tay, này chút đều không là vấn đề. Chứng cứ tới tay về sau, Trần Binh lựa chọn nắm chứng cứ nộp lên, để cho người khác xử lý cho hắn hài lòng. Hắn tiếp xuống hội cùng bọn hắn đàm phán một chút hợp tác công việc. Nếu là những chứng cứ này đều làm không ngã Trương gia, Trần Binh tự nhiên cũng sẽ không còn có cái gì hợp tác ý nghĩ. Tại xác nhận hết thảy người chơi đã là rời đi trò chơi về sau, gia viên trò chơi liền tiến vào đóng server giữ gìn trạng thái. Lần nữa mở ra thời gian không biết, không ít chơi 2-3 năm gia viên trò chơi người chơi đối với cái này lưu luyến không thôi. Nhưng cũng biết, ra loại đại sự này, trò chơi không có khả năng cứ như vậy tiếp tục vận đi xuống dòng. Không có gia viên trò chơi, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Đối nhiều người hơn mà nói, chỉ là khôi phục ban đầu cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Toàn cầu vô số người đều đang chăm chú những cái kia chạy trốn nhân tạo thân thể và số liệu sinh mạng thể đến tiếp sau. Theo chính phủ liên hiệp lần lượt ban bố tin tức xem, những cái kia nhân tạo thân thể lần lượt bị bắt tiêu hủy. Giới nghiêm thành thị cùng khu vực, từng cái giải trừ, rất nhiều người cũng không biết. Tại trong lúc này, hoa hạ sau lưng xuất hiện không nhỏ rung chuyển, một chút xí nghiệp cao tầng dồn dập tuyên bố thay đổi nhân sự. Trên quốc tế, từng cái hội nghị cũng trong bóng tối cử hành. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác, một năm trôi qua đi, gia viên trò chơi cũng đóng một năm không ra, rất nhiều người đều bi quan cho rằng, gia viên trò chơi muốn như vậy xong đời, dù sao ra đại sự như vậy, tổng là có người muốn cõng nồi, Tại vô phương cam đoan trò chơi an toàn phía dưới, không nữa cởi mở ra viên trò chơi cũng là nhân chi thường tình. Trò chơi không có, bất quá Hoa Hạ hoặc là toàn thế giới người chơi. Phát hiện tại này thời gian một năm bên trong, hiện thực nhiều hơn không ít toàn kỹ thuật mới. Ở trong đại bộ phận đến từ Hoa Hạ quan phương, một phần nhỏ đến từ Bắc Mỹ. Nhưng nhất làm cho người kỳ quái là, Hoa Hạ một nhà thành lập mới bất quá hơn một năm công ty. Trong năm ấy cấp tốc lớn mạnh, bằng vào liền là này chút cao kỹ thuật mới. Đang lúc vô số người tập trung này nhà công ty lúc này, nhà công ty lại là đột nhiên tuyên bố gia viên trò chơi đã về hắn hết thảy, trò chơi sẽ lần nữa mở ra. Đồng thời lần này người chơi không còn là đơn giản tiến hành trò chơi, mà là có khả năng nắm trong trò chơi NPC mang về hiện thực. Mỗi một năm toàn cầu hội có số lượng nhất định danh ngạch, chỉ cần người chơi điều kiện thỏa mãn, công ty sẽ làm này chút NPC chế tạo nhân loại thân thể, nhường hắn xuất hiện tại hiện thực, lấy được nhân loại công dân quyền lợi. Tin tức vừa ra, toàn cầu người chơi đều muốn điên rồi. Không ít người trước tiên đều thấy đây là công ty kia lăng xê thủ pháp. Dù sao tin tức này quá điên cuồng, nhưng rất nhanh, Hoa Hạ quan phương liền tuyên bố, vì ứng đối với nhân loại ngày càng giảm xuống sinh dục suất, sẽ liên hợp tài công ty, nghiên cứu thảo luận nhân loại mới khả năng. Mà tại không lâu sau đó, chính phủ các nước cũng là ra mặt, tuyên bố duy trì này một kế hoạch. Tại hàng loạt tin tức truyền tới về sau, hết thảy người chơi đều là thấy muốn điên rồi. Ngay trong bọn họ, không ít người ở trong game mấy năm, ưa thích nam nữ NPC số lượng cũng không ít. Có thể đem bọn hắn mang về hiện thực, vậy đơn giản liền là giấc mộng của bọn hắn. Trò chơi còn không có tuyên bố lúc nào lần nữa mở ra. Toàn cầu người chơi đã là tiến nhập một loại cực độ cuồng nhiệt trạng thái. Đến mức những cái kia thân ở không ủng hộ kế hoạch này quốc gia người chơi đã ở lấy tay di dân công việc, thừa dịp trò chơi mở ra trước, di dân đến duy trì kế hoạch này quốc gia, gọi tỷ tỷ, tỷ, Hải Đông thành phố, tương đối một tòa rộng rãi trong biệt thự, một cái hơn 2 tuổi, phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu nữ hài, nãi thanh nãi khí đối một cái đồng dạng là 2 tuổi ra mặt bé trai nói ra. Bé trai cũng rất đáng yêu, mặt béo ị, chỉ là thoạt nhìn có chút sợ người lạ, yếu ớt kêu một tiếng, nhỏ khốn nạn, hắn là ca của ngươi. Gia Gian Tuyết vỗ trán một cái, nhéo nhéo tiểu nữ hài khuôn mặt, giáo huấn nói ra, cũng liền 2 tháng, không có kém. Khương Bích Yên ở một bên nhìn xem, cười một cái nói, đừng nói 2 tháng, năm thứ nhất đại học dây cũng là lớn, bối phận không thể loạn. Gia Gian Tuyết ngôn từ chuẩn xác, chờ lớn lên điểm, tự nhiên là đã hiểu. Khương Bích Yên nhìn rất thoáng, cùng mấy năm trước so sánh, nàng thân thể nở nang một chút, này đã là nàng cực lực khống chế kết quả. Từ 3 năm trước đây, Trần Bình biết nàng mang bầu về sau, liền không lại để cho nàng làm cái gì tập đoàn quản lý, để cho nàng hỏa nhanh rời đi Trường Phong tập đoàn. Về sau nàng sống an nhàn sung sướng, sinh cái bé trai, sinh hoạt trước nay chưa có hạnh phúc thoải mái, không mập đứng lên đã là rất khó. Nàng không cùng Trần Bình kết hôn, Trần Bình đối tượng kết hôn là Sa Gian Tuyết, có chút tiếc nuối. Nhưng Khương Bích Yên cũng biết không có thể cưỡng cầu càng nhiều. Nàng biết luận tình cảm, Trần Bình cùng Sa Gian Tuyết tình cảm không phải nàng có thể so sánh. Cái kia hỗn đản không có đi tìm ngươi, vậy hắn khẳng định là đến cái kia hải đảo đi quỷ hỗn. Sa Gian Tuyết tùy theo nói ra, Nam Hải, một chỗ tư nhân hải đảo, giống, một chỗ trên bờ cát. Hai cái slide phân biệt ở một bên, nhảy nhót chịu lấy bóng chuyền. Không sai, địa cầu vốn là không có slide cái này giống loài, nhưng ở nơi này lại là có 2 cái slide. một con thoạt nhìn văn yếu một ít, đang ở chịu lấy bóng chuyền cái kia, thoạt nhìn tương đương thần khí. Tại cách đó không xa một cái khác bãi cát bài trên sân bóng, Vicky cùng Sally công chúa cũng là tại đánh lấy bãi cát bóng chuyền. Hai người tựa hồ người nào cũng không muốn bại bởi đối phương. Đánh cho thở hổn hển, toàn thân là mồ hôi. Số 7, cho các nàng điểm cuối mát mẻ đồ uống đi qua. Trong biệt thự, Mù San chuẩn bị làm cơm tối. Nàng nhìn bên này liếc mắt, đối một bên một cái vi hình người máy nói. Được rồi, này vi hình người máy là số 7 khống chế một cái đầu cuối. Cấu tạo rất đơn giản. Không đến cao một thước, thân thể như cái phòng cháy cái chốt. Tại bãi biển một bên khác, Tử Thủy Tinh một người nằm tại bãi cát ghế dựa lên phơi bên cạnh muộn mặt trời. Mỹ nữ, muốn ta giúp ngươi bôi hạ kem chống nắng sao? Bằng không thì ở giữa, một người nhảy ra ngoài, cười hì hì nói với nàng. Có khả năng à, Tử Thủy Tinh ngắm nhìn cái tên này, cười một cái nói. Muốn bôi chỗ nào đâu? Trần Binh cầm lấy kem chống nắng, nhìn lên trước mắt mê người thân thể, hỏi, người nghĩ bôi chỗ nào liền chỗ nào? Tử Thủy Tinh cười khanh khách nói, tốt. Trần Binh cười hắc hắc, bôi lên kem chống nắng, liền bôi xuống dưới, người lại trước tới tìm ta. Đợi lát nữa Sally cùng Vicky các nàng lại nếu không cao hứng. Yên lặng cảm thụ được thân thể nổi lên biến hóa, Tử Thủy Tinh dành thời gian nói ra, cỗ thân thể này đương nhiên là nhân loại thân thể, mà không phải trong trò chơi bảo thạch thân thể, vốn có nhân loại thân thể về sau, trong trò chơi nàng vốn là trải nghiệm không đến cảm giác, cũng phải dùng đều cảm thụ, yên tâm, ta hội đối xử như nhau, sẽ không hạ xuống người đó. Trần Binh cười hắc hắc nói, nhìn lên trước mắt thân sớm tạo ra đầy mỡ tiểu tỷ tỷ, đã là nhịn không được dục dịch. Hết trọn bộ, cứ như vậy, vốn cho rằng còn có thể viết mấy chương, nhưng hạ bút viết, phát hiện giống như cũng không có gì đặc biệt có thể viết. Dứt khoát trực tiếp kết thúc đi, còn có mấy cái chưa lấp hố, lại ở về sau lời cuối sách bên trong thông báo một chút. Có cái gì nghĩ biết đến cũng có thể nhắn lại một thoáng. Đến lúc đó ta lại ở lời cuối sách bên trong trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.